Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 09, mới đoàn đội. Liverpool huấn luyện viên tạo thành viên cũng đang vì Giang Thần Hy cái này huấn luyện dẫn bóng. Lớn tiếng khen hay, phụ trách đội bóng chiến thuật huấn luyện Josko. Kalak một bên vỗ tay, một bên lắc đầu nói với Klopp. Nếu không phải những ngày này huấn luyện tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được Giang là tốc độ bây giờ lại nhanh như vậy. Bao quát Kalak cùng Kravic, ở bên trong những này huấn luyện viên tạo thành viên, trên cơ bản đều là Klopp tại Dortmund thời điểm huấn luyện viên đoàn đội cấu thành. Đây là một cái phi thường thành thục đoàn đội. Nếu như nói Klopp là Liverpool chi này huấn luyện viên tổ dàn nhạc chủ sướng, như vậy Kalak phụ trách nhạc phổ biên khúc, mà Kravic thì là bọn hắn sân khấu đạo diễn. Hiện ở nước Anh bóng đá tại trong phòng thay quần áo đã sớm là chén trà cùng máy sấy cùng bay niên. Đại, đội bóng có một nửa thời gian là đang xử lý mình kiểu tóc. Một nửa kia thời gian đều là đang nhìn hoặc là nghe thu hình lại phân tích. Đám cầu thủ sẽ bị từng cái vạch đến bọn hắn ở đây bên trên phạm sai lầm. Mà trước mắt Liverpool những này kỹ thuật thiết bị đều là trực tiếp từ Dortmund nhập khẩu tới. Kalak cùng Kravic là Klopp huấn luyện viên thành đoàn đội thân mật nhất cùng trọng yếu nhất đồng bạn. Kỳ thật Klopp cùng hai vị này hắn tín nhiệm nhất đồng bạn ở giữa hiếu nghị bắt đầu tại Mai Thời Đại. Lúc ấy bọn hắn cộng đồng tại lúc nhâm giáo chủ luyện Wolfgang Frank thủ hạ cộng sự. Wolfgang bị cho rằng là đối Klopp ảnh hưởng lớn nhất người. Lúc ấy Wolfgang Frank tại Saki cường điệu áp bách cùng phòng thủ làm cơ sở chiến thuật bên trên làm một chút điều chỉnh. Sau đó tại nước Đức nhấc lên một trận chiến thuật cách mạng. Klopp thật sâu vị chiến thuật như vậy mê muội, xâm nhập nghiên cứu, đồng thời không ngừng kết hợp mình nhận biết làm ra cải tiến cùng điều chỉnh. Từ Mai bắt đầu cất bước, không ngừng hoàn thiện cái này chiến thuật, cuối cùng tại Dortmund lấy được khó có thể tin thành công. Vô luận là Josko, Kalak vẫn là Peter, Kravic, bọn hắn đều cùng Giang Thần Hy từng có một năm hợp tác kinh lịch. Đối năng lực của hắn cùng đặc điểm vẫn tương đối hiểu rõ. Trước đây Giang Thần Hy tốc độ mặc dù không thể nói chậm, nhưng là cũng không tính nhanh, chỉ có thể nói là tầm thường tiêu chuẩn. Không nghĩ tới một cái kỳ nghỉ, bọn hắn cùng Giang Thần Hy tại Liverpool lần nữa hòa hợp làm. Vậy mà ngạc nhiên phát hiện cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá tốc độ có tiến bộ kinh người. Giang Thần Hy đối với cái này giải thích là mình tại ngày nghỉ một mực tại tận lực tiến hành phương diện tốc độ huấn luyện, cho nên có một chút xíu hiệu quả. Đây cũng không phải là chỉ là một chút xíu hiệu quả. Cứ việc từ trên lý luận tới nói, trải qua khoa học huấn luyện về sau, tốc độ của con người là có thể có được tăng lên. Nhưng là Giang Thần Hy tiến bộ tăng lên biên độ vẫn là để người sợ hãi thán phục. Xác thực nói là Giang bộc phát tốc độ thật nhanh. Klopp gật đầu nói, hắn đối ở hiện tại Giang Thần Hy càng rót đầy hơn ý. Hắn sẽ không xoắn suýt cùng cân nhắc Giang Thần Hy bộc phát tốc độ vì sao lại biến nhanh nhiều như vậy, cũng sẽ không đi ước thúc Giang Thần Hy bản thân huấn luyện. Chỉ cần không ảnh hưởng cầu thủ khỏe mạnh cùng thể năng trạng thái là được. Hắn chỉ thấy kết quả. Bất kể nói thế nào, đây đối với Liverpool tới nói đều là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này Giang Thần Hy hiển nhiên so dĩ vãng muốn càng thêm cường đại. Cùng Manchester City tranh tài, nếu như Pellegrini cho rằng Giang tốc độ là một cái có thể chế ước nhược điểm, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thể năng trạng thái tổng thanh tra Andreas Kohenmeier nói, hắn là England, thuộc về vừa mới gia nhập vào Klopp cái đoàn đội này. Nhiệm vụ của hắn là trinh sát cầu thủ thể năng tình huống. Mà Giang Thần Hy thể năng trạng thái cũng làm cho Kohenmeier kinh thán không thôi. nhìn như cũng không tính cường tráng Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Trong thân thể tựa như là tích chứa năng lượng to lớn. Trên thực tế, Giang hiện tại trạng thái so tại Dortmund thời điểm đều muốn xuất sắc không ít. Gravier đối đoàn, đội mới cộng tác Kohlmeier vừa cười vừa nói. Hắn cầu cảm giác phi thường bổng, liền lấy vừa rồi hắn ngừng cầu quay người kia một chút. Sterling truyền bóng lực lượng rất lớn, cái này nếu là đẩy trước kia, Giang mặc dù cũng có thể đem bóng đá dừng lại, nhưng là dạng này ngừng cầu không có khả năng quá thoải mái. Đúng thế, đội một phát triển huấn luyện viên Peter Lindes gật gật đầu nói, dạng này phát lực rất lớn truyền bóng ngừng cầu, rất nhiều cầu thủ đều sẽ cảm thấy không quá dễ dàng. Nhưng là Giang ngừng cầu phi thường ổn, phi thường thoải mái dễ chịu, đồng thời hoàn thành xoay người ăn khớp động tác. Quá đẹp, Lindes là Roger thời kỳ Liverpool huấn luyện viên đoàn đội thành viên. Klopp phi thường thưởng thức công tác của hắn, giữ lại Lindes, mời hắn gia nhập mình đoàn đội. Giang không hổ là huấn luyện cuồng ma. Joshua Kalat tán thưởng nói. Bọn hắn đã từng liền Giang Thần Hy tiến bộ tiến hành qua nghiên cứu thảo luận. Nhất trí cho rằng đây là cầu thủ tại ngày nghỉ thời điểm kiên trì khoa học huấn luyện kết quả. Dạng này ngay cả ngày nghỉ đều không quên mất huấn luyện cầu thủ. Đơn giản có thể xưng cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Không có huấn luyện viên sẽ không thích. Klopp nhếch miệng lên, nhếch môi cười hắc hắc. Hắn đến Liverpool về sau, nói lên điều yêu cầu thứ nhất, chính là Liverpool nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đào đến Giang Thần Hy. Hiện tại đến xem, quyết định này quả thực là lại chính xác cực kỳ. Buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, Klopp triệu tập toàn đội tập hợp. Tốt, bọn tiểu tử, buổi sáng huấn luyện rất không tệ. Tất cả mọi người vỗ tay, làm ban thưởng. Buổi trưa hôm nay Nemo nữ sĩ vì mọi người đặc biệt chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn. Klopp tiếp tục nói, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, tiếng vỗ tay cũng thưa thớt. Làm sao? Chẳng lẽ có người không thích ta dinh dưỡng bữa ăn? Một cái giọng nữ vừa cười vừa nói, đương nhiên không, Mona dinh dưỡng bữa ăn tốt nhất rồi. Đám cầu thủ lập tức la hét, vỗ tay nói, Mona Nemo là Liverpool đội một dinh dưỡng tổng thanh tra, phụ trách ăn bài chế định tất cả đội một cầu thủ dinh dưỡng đồ ăn. Đây cũng là Klopp chấp giáo Liverpool về sau. Liverpool một cái biến hóa. Nghe nói, vị mỹ nữ kia dinh dưỡng sư là câu lạc bộ tốn hao đại lực khí mời. Đúng vậy, hiện tuổi 30 nhiều tuổi Mona Nemo là một vị phi thường xinh đẹp nữ lang tóc vàng. Đang đứng ở một nữ nhân thành thục nhất tuổi tác, rất được Liverpool tiểu hòa tử yêu thích. Ta dám đánh cược, câu lạc bộ mời Mona dạng này đại mỹ nữ đến an bài dinh dưỡng bữa ăn. Liền là cố ý, Henderson nói, vì cái gì nói như vậy? Nước Đức tiểu tướng Yesin hỏi, đồ đần, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ dinh dưỡng bữa ăn, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Sterling nói. Tại cầu thủ bên trong, Lapren đã sợ ngây người. Hắn từ không nghĩ tới đi vào Liverpool lại có dạng này phúc lợi. Dạng này thành thục mỹ nữ chế định dinh dưỡng bữa ăn. Hắn nhất định có thể ăn một miếng khí tam đại bồn. Đi dần, Lapren, Mona, Nemo nói, căn cứ ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hôm nay bắt đầu vì ngươi chuẩn bị trong vòng một tuần số một dinh dưỡng bữa ăn. Không có vấn đề, Lapren vui sướng nói, hắn lại là không có chú ý tới. Chung quanh mới đồng đội nhìn về phía hắn đồng dạng ánh mắt. Ta thề, đời ta đều không muốn lại ăn số một dinh dưỡng bữa ăn. Sterling đối Coutinho nhỏ giọng thầm thì nói. Từ phía sau đang theo dõi dinh dưỡng tổng thanh tra mỹ lệ dáng người xuất thần. Nghe vậy, Coutinho nhỏ giọng nói với Sterling. Lần trước cái kia Tina, điện thoại của nàng ngươi còn gì nữa không? Ngươi không phải nói ngươi thích tuổi tác lớn sao? Sterling không hiểu, Người nhu cầu là theo ngoại bộ kích thích cùng theo đuổi không ngừng biến hóa mà biến hóa. Coutinho chững chạc đàng hoàng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,